Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. U thành huyết hồn tộc, đem có thể tại hắn tinh hồng thế giới bên trong được như thế nào nuôi dưỡng. Một năm thời gian trôi qua rất nhanh. Huyền Long Quân Anh Linh cũng đến triệt để tiêu tan thời điểm. Một năm qua này, Cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân tu hành trọng lượng đạo pháp. Trải qua không ngừng dung hợp về sau, tại Long Chiến dưới sự trợ giúp, cuối cùng tự chế bốn loại cực kỳ cường hoành thần thông. Địa ngục quỷ thủ, có thể triệu hoán chống trời quỷ thủ, bóp nát một phương tinh thần. Dung hợp ma tuyệt thủ, ma sắc đồng, để cho quỷ thủ có được cực mạnh năng lực khống chế. Dung hợp phong ấn pháp tác đại thần thông, để cho quỷ thủ bên trong tất cả tu sĩ thực lực bị áp chế. Dung hợp không gian đại thần thông chưởng Trung Phật Quốc, để cho quỷ thủ bên trong tu sĩ vĩnh viễn không cách nào bay ra quỷ thủ biên giới, chỉ cần Cổ Trường Thanh thần lực đầy đủ chèo chống. Dung hợp kỹ pháp thần thông bát nguyên quy nhất, chính là thực lực cao hơn Cổ Trường Thanh mấy cái đại cảnh giới tu sĩ, cũng vô pháp làm đến cưỡng ép phá mở quỷ thủ. Đến mức có thể ngăn cản đối phương mấy lần công kích, căn cứ Cổ Trường Thanh thần lực dung lượng đến quyết định. Trên lý luận, lấy Cổ Trường Thanh chủ thần bát tắc pháp tắc lý giải, thái thương cảnh tu sĩ cơ bản không tồn tại phá mở này một thần thông khả năng. Đương nhiên, thái thương cảnh cường giả công kích nhiều mấy lần, Cổ Trường Thanh thần lực liền phải hao hết. Vũ Cực Tâm phối hợp Bất Hủ Đế Ấn, dung hợp thần thông năng lực, mạnh hơn nhiều Vô Cực Huyễn Diệt Tam Trọng Đồng. Dù sao, Tam Trọng Đồng làm không được dung hợp nhiều như vậy thần thông trở thành một loại thần thông. Đương nhiên, Tam Trọng Đồng thuấn phát thần thông cùng không xác định cưỡng ép dung hợp thần thông năng lực vẫn như cũ biến thái. Tỉ như, Cổ Trường Thanh nắm vững địa ngục quỷ thủ cùng hỗn độn diệt đạo thương, đều thuộc về tự chủ không cách nào lại dung hợp năng lực. Nếu là dùng Tam Trọng Đồng cưỡng ép dung hợp đâu, khả năng đem mình làm chết, cũng có khả năng trực tiếp làm ra cái khủng bố đại thần thông đi ra. Địa ngục quỷ thủ là lĩnh vực hệ thần thông, trừ cái đó ra, Cổ Trường Thanh tại các đại anh linh dưới sự trợ giúp còn tự chế ba loại khác thần thông. Chính xác mà nói, là hai loại thần thông, một loại đạo pháp, phân biệt là thân pháp hệ thần thông, dây lắc thân thánh đạo pháp, khống chế hệ thần thông trong nhân thế, cùng công kích hệ đạo pháp, dưỡng đạo quyết. Dây lắc thân thánh đạo pháp, mặc dù là thần thông, nhưng là căn cứ tiêu hao thần lực, chia làm ba cái giai tầng. Thứ nhất, nhân độn pháp, dung hợp đan văn, trận văn, khí văn, phù văn, cùng vũ cực mạch đối với tất cả đạo văn phá giải năng lực, hình thành nhân độn pháp. Không nhìn tu sĩ bố trí tuyệt đại đa số khốn trận, người vì đánh ra khống chế hệ thần thông, vây dứt hệ thần thông, tùy thời thoát ly tu sĩ khí thế khóa chặt, thông dòng bỏ chạy. Đương nhiên, đạo pháp tuy mạnh, nhưng là Cổ Trường Thanh tu vi có hạn, thoát ly khí thế khóa chặt thời gian dài ngắn cũng có chỗ khác biệt. Thứ hai, địa độn pháp, dung hợp kỹ pháp thần thông đa di, thuấn di, đủ loại không gian hệ đại thần thông, thời gian hệ đại thần thông, tự sáng tạo địa độn pháp. Đối với chính mình dùng, một độ ngàn dặm, vô ảnh vô hình. Đối ngoại vật dùng, di sơn đạo hải, tinh hà đấu chuyển. Thứ ba, thiên độn pháp, dung hợp nhân độn pháp, địa độn pháp, đủ loại cấm thuật, lấy thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên làm đại giá, tạo nên không gì làm không được thiên độn pháp. Đối với chính mình dùng, không nhìn tất cả khốn trận, khống chế hệ thần thông, vây dứt hệ thần thông, tự nhiên trận pháp, khí thế khóa chặt, thông dòng bỏ chạy, một độ ngàn dặm. Không nhìn khốn trận, thần thông đẳng cấp càng cao, thoát khỏi khí thế càng mạnh, thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên càng nhiều. Tỉ như thoát khỏi cửu trọng cổ thánh khí thế khóa chặt, có thể làm đến, nhưng là sinh mệnh bản nguyên có thể sẽ cháy hết. Đối ngoại vật dùng, di sơn đạo hải, tinh hà đấu chuyển, cũng có thể một đòn đem địch nhân đưa ra vạn dặm, thậm chí là đưa ra bí cảnh, vị diện. Đưa ra khoảng cách càng xa, tiêu hao sinh mệnh bản nguyên càng cao. Nhằm vào đối thủ càng mạnh, tiêu hao sinh mệnh bản nguyên càng nhiều. Tỉ như, một đòn đem Hạo Thiên đưa đi huyết ngục, trên lý luận có thể, kỳ thực sinh mệnh bản nguyên phá toái mấy vạn lần cũng làm không được. Thiên độn pháp rất mạnh, hiểu không thể tùy ý sử dụng, cấm thuật phản phệ, tuyệt không phải trò đùa. Dung hợp đủ loại cấm thuật thành tựu thần thông, nó phản phệ càng là gấp 10 lần, tăng lên 100 lần. Khống chế hệ thần thông, trong nhân thế. Dung hợp trúc mộng đại pháp. Hoàng tuyền tử hạch độc hữu sức mạnh nguyên trũa, pháp tướng tổng cộng thần thông đại cõi trần, bản nguyên kiếm kỹ, đạo thức các loại lực lượng sáng tạo đạo pháp. Một hơi nhập mộng, đem đối thủ cưỡng ép kéo vào trong mộng, có thể tùy ý sử dụng sức mạnh nguyên trũa áp chế đối phương, chỉ có thể áp chế, không thể gây thương hại. Nếu không trong mộng cũng sẽ tiếp nhận nguyên trũa phản phệ. Có thể dùng huyền thuật pháp tác, luân hồi pháp tác đem nó kéo vào vô cùng vô tận mộng cảnh, không thể tỉnh lại. Đối thủ trong mộng kinh lịch tầng tầng luân hồi, cuối cùng bản nguyên phá toái, vẫn lạc. Trong lúc này, đối thủ không thể tiếp nhận bất luận cái gì từ bên ngoài đến tổn thương, nếu không, mộng cảnh phá toái. Có đạo thức tồn tại, vô luận đối thủ thần thức mạnh cỡ nào, cũng có thể kéo vào mộng cảnh. Hiểu đối thủ thực lực càng mạnh, mỗi khi trải qua một cái luân hồi, đối với Cổ Trường Thanh tiêu hao càng nhiều. Lực lượng hao hết, mộng cảnh cũng sẽ phá toái. Một chiêu này cũng rất mạnh, bất quá chỉ cần có từ bên ngoài đến tu sĩ công kích nhập mộng người, rất tốt phá giải. Cuối cùng đạo pháp là công kích hệ đạo pháp, dưỡng đạo pháp. Dưỡng đạo pháp là dung hợp dưỡng kiếm thuật cùng cơ hồ mỗi một loại pháp tắc hậu tích bạc phát đạo pháp. Cuối cùng, hình thành hoàn chỉnh đạo pháp, nói là công kích hệ đạo pháp, không bằng nói là tụ lực hình đạo pháp. Lấy thần dưỡng đạo, nuôi chi đạo, nhưng có kiếm, có thương, có đao các loại, cũng có thể có lôi đình, có không gian, có thời gian chờ. Tất cả nói, đều có thể nuôi. Cùng dưỡng kiếm thuật đồng dạng bình thường không cần dùng là kinh thiên động địa. Mà dưỡng đạo thì là bình thường không cần một loại nào đó pháp tắc, một loại nào đó võ đạo, một mực tẩm bổ đạo. Đợi dùng lúc, uy năng tăng gấp bội. Này dưỡng đạo pháp đặt ở tu sĩ khác trên người, tác dụng không lớn, trừ phi là bế quan 10 năm, 100 năm không ra, liền vì nuôi một đạo. Cái kia được không bù mất. Nhiều nhất ngay tại bế quan tu hành thời điểm thuận tiện dưỡng đạo. Thế nhưng là đối với Cổ Trường Thanh mà nói, đó cũng không giống nhau. Dưỡng đạo pháp có 3 cái yêu cầu. Thứ nhất, chỉ có thể nuôi mình nắm vững tối cường chi đạo. Thứ hai, một khi dưỡng đạo, ngày bình thường không thể lại dùng đạo này, dùng, thì cần bắt đầu lại từ đầu. Thứ ba, này dưỡng đạo chi pháp, chính là không ngừng đem một cái nào đó nói áp chế ở thể nội, từ đó, ngưng tụ đạo hoàng. Làm sử dụng đạo này thời điểm, đạo hoàng bộc phát, tăng lên trên diện rộng đạo này uy năng. Từ đó làm đến một chiêu giết địch. Cũng bởi vậy, đạo hoàng này tồn tại, sẽ bao giờ cũng tổn hại tu sĩ thân thể. Tu sĩ sẽ thời thời khắc khắc thừa nhận khủng bố tra tấn, mặt khác. Nếu là cường độ thân thể, năng lực khôi phục theo không kịp, cũng vô pháp sử dụng dưỡng đạo pháp. Cho nên, dưỡng đạo pháp không phải đại nghị lực cùng thể chất nghịch thiên người, không thể dùng. Đối với Cổ Trường Thanh mà nói, đây hoàn toàn không là vấn đề. Hắn tối cường đạo thuộc về tại quỷ đạo cùng lôi đạo. Cứ việc Cổ Trường Thanh là phát triển toàn diện, nhưng là bởi vì cuồng lôi, thái cổ lôi thần thể cùng hạo nhiên chính thể nguyên nhân, lôi đạo một mực mạnh hơn cái khác đại đạo. Mà đồng dạng, bởi vì cửu u bản nguyên khí cùng cửu u quỷ thể nguyên nhân, hắn quỷ đạo có thể cùng lôi đạo địa vị ngang nhau. Trên thực tế, Cổ Trường Thanh ma đạo cũng rất mạnh, dù sao có chí ma đạo tâm tại, nhưng là ma đạo tu hành chủ yếu vẫn là tiên vực đạo pháp càng nhiều, cho nên so với lôi đạo cùng quỷ đạo vẫn là kém một chút. Nay dưỡng đạo pháp yếu cầu hà khắc, tuyệt không phải Cổ Trường Thanh muốn thật giả lẫn lộn liền có thể ăn tươi nuốt sống. Việc này dễ làm, bản thể nuôi lôi đạo, thân ngoại hóa thân nuôi quỷ đạo, nuôi số lượng 10 năm. Trên 100 năm, bản thể cuồng lôi vừa ra, càng 3 cái đại cảnh giới có thể giết địch không? Thân ngoại hóa thân quỷ đạo vừa ra, lại nên hạng gì tình cảnh? Dưỡng đạo pháp, tuyệt đối có thể trở thành Cổ Trường Thanh cường đại nhất ác chủ bài một trong. Đến mức dưỡng đạo pháp phản phệ, lấy Cổ Trường Thanh đạo tâm, hoàn toàn có thể tiếp nhận cái kia thời thời khắc khắc đau khổ. Hán thể chất càng là không có vấn đề gì. Dưỡng đạo pháp còn thích hợp Lục Vân Tiêu sử dụng. Chí tôn kiếm ý, đối với dưỡng kiếm thuật có nghịch thiên tăng thêm. Đây cũng là vì sao Lục Vân Tiêu dựa vào tiên pháp dưỡng kiếm thuật, vẫn như cũ khủng bố như thế nguyên nhân. Cổ Trường Thanh dưỡng đạo 10 năm, không địch lại Lục Vân Tiêu nuôi kiếm 1 tháng. Cho nên, dưỡng đạo pháp đối với Lục Vân Tiêu mà nói, tuyệt đối là mạnh nhất ác chủ bài. Hắn nhất năng lực mạnh mẽ chính là kiếm đạo, lúc này còn tu hành quỷ đạo, ma đạo, mượn nhờ đã khôi phục vô sinh huyết mạch, hắn chiến lược cực mạnh. Nếu là lấy dưỡng đạo pháp nuôi kiếm đạo, bình thường không cần, nuôi 1 tháng ra 1 kiếm, cũng có thể làm cho cùng giai tu sĩ hoài nghi nhân sinh. Bình thường không cần cũng tốt, dù sao hiện tại Lục Vân Tiêu cũng là quỷ tu, cũng không thể cả ngày dùng kiếm đối địch a. Quỷ tu bên trong có am hiểu cái khác đại đạo tu sĩ rất bình thường, có thể Lục Vân Tiêu hiển nhiên là chỉ dùng kiếm trong sáng kiếm tu, hắn quỷ đạo bình thường căn vốn không thế nào dùng. Dưỡng đạo pháp phản phệ đối với Lục Vân Tiêu mà nói cũng không tính là gì, Lục Vân Tiêu vô sinh huyết mạch tới gần hoàng thất huyết mạch. Hắn huyết mạch cũng không phải là Cổ Trường Thanh cho hắn điểm hóa, mà là thiên sinh, tự nhiên muốn so gia cát không đám người càng mạnh. Cũng bởi vậy, Lục Vân Tiêu có thể kháng trụ dưỡng đạo pháp phản phệ, lấy Lục Vân Tiêu đại nghị lực, chút khổ đau này càng là không có bất cứ vấn đề gì. Trừ bỏ Lục Vân Tiêu, Lam Diệp cũng thích hợp sử dụng dưỡng đạo pháp. Lam Diệp là phù thể tu sĩ, những năm gần đây, thể chất nàng tại Cổ Trường Thanh dưới sự trợ giúp, so với Lục Vân Tiêu còn muốn cường hoành hơn. Chỉ là không có vô sinh huyết mạch, năng lực khôi phục hơi kém một chút thôi, bất quá chỉ cần Cổ Trường Thanh cho nàng đầy đủ dự bị, dưỡng đạo pháp cũng có thể trở thành Lam Diệp ác chủ bài. Lam Diệp am hiểu nhất đạo là luân hồi đại đạo. Vì tu hành phù thể, Lam Diệp không có tu hành cái khác bất luận cái gì pháp tác, chỉ có thánh hồn thể thiên phú mạnh nhất luân hồi đại đạo. Mặc dù tại Cổ Trường Thanh dưới sự trợ giúp, Lam Diệp bây giờ cũng là nhất đẳng yêu nghiệt, nhưng là phù thể con đường khó khăn bực nào, Lam Diệp cũng không mơ tưởng xa vời. mà là chuyên tâm tu một đạo. Cái khác pháp tắc, Lam Diệp cũng là dựa vào kỹ pháp thần thông có chỗ độc lướt qua. Cửu U Thành trước mắt chỉ có hai người này thích hợp tu hành dưỡng đạo thuật, nhưng lại Diệp Tiểu Tô, nàng võ đạo thể đủ để chèo chống phương pháp này. Chỉ là, Cổ Trường Thanh nghĩ, vẫn bỏ qua đem phương pháp này giao cho Diệp Tiểu Tô dự định. Võ đạo thể cùng hắn khác biệt, Cổ Trường Thanh có thể tu hành nhiều loại pháp tắc, chủ yếu là cùng loại với Vạn Pháp Thiên Tinh dạng này chí bảo phụ trợ. Trên thực tế, Cổ Trường Thanh pháp tắc là có phân chia cao thấp. Đồng dạng, Cổ Trường Thanh trước mắt chủ tu pháp tắc chính là Lôi đạo cùng Quỷ đạo, cái khác pháp tắc muốn đuổi theo đến vẫn còn có chút khó. Trừ phi là có cái khác pháp tắc cơ duyên, bình thường tình huống tu luyện dưới, Cổ Trường Thanh sẽ không đặc biệt đi tu hành cái khác pháp tắc đến siêu việt Quỷ đạo, Lôi đạo. Cho nên, hắn dưỡng đạo pháp nuôi Lôi đạo, Quỷ đạo không có bất cứ vấn đề gì. Có thể Diệp Tiểu Tô khác biệt, Diệp Tiểu Tô võ đạo thể, nhất định năng tất cả đạo đều có thể tại một bằng thời gian siêu việt cái khác đạo, về sau tại toàn bộ đồng bộ. Nếu là Diệp Tiểu Tô tu hành dưỡng đạo pháp, tất nhiên sẽ xuất hiện không cách nào làm cho dưỡng đạo pháp dưỡng đạo một mực dẫn đầu độc chiếm tình huống. Như thế tình huống dưới sẽ xuất hiện hai vấn đề. Thứ nhất, nửa đường bởi vì cái khác đại đạo tăng lên, dẫn đến dưỡng đạo pháp bị cưỡng ép gián đoạn, phản phệ trọng thương. Thứ hai, nửa đường gặp được tăng lên cái khác pháp tắc cảnh giới cơ duyên, Diệp Tiểu Tô vì dưỡng đạo pháp mà từ bỏ. Như thế đến nay, dưỡng đạo pháp đối với Diệp Tiểu Tô ngược lại không phải là chuyện tốt. Bốn loại nghịch thiên thần thông, đạo pháp, Cổ Trường Thanh thực lực mức độ lớn tăng lên. Thậm chí, Cổ Trường Thanh có thể cảm giác được bản thân cảnh giới đã có tăng lên dấu hiệu. Chỉ nửa bước, đã bước lên thiên đế chi cảnh. Chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời có thể dung hợp bất hủ đế ấn thành tựu hư thiên đế chi cảnh. Chỉ là, vì vạn tộc đại hội, hắn lúc này vẫn là muốn ép một chút bản thân tu vi. Nay bốn loại thần thông đạo pháp, những đạo pháp bản thể cùng thân ngoại hóa thân cũng có thể sử dụng, dù sao loại này đạo pháp cũng không đặc biệt đánh dấu, ngoại nhân nhìn thấy, cũng chỉ là cho rằng là cùng loại nuôi kiếm quyết bí pháp. Rất nhiều tu sĩ đều sẽ tu hành cùng loại bí pháp. Ba loại khác thần thông, địa ngục quỷ thủ rõ ràng là quỷ đạo thần thông, tự nhiên là bản thể sử dụng, thân ngoại hóa thân liền không tốt lại dùng. Trong nhân thế dung hợp nguyên trụ pháp tắc, tuy nói cũng dung hợp bản nguyên kiếm kỹ, nhưng là kiếm kỹ có thể hoàn toàn ẩn tàng, mà nguyên trụ khí tức không gạt được, cũng thích hợp bản thể sử dụng. Như vậy, dây lát thân thánh đạo pháp loại dung hợp này đang đạo, trần đạo các loại năng lực độn thuật, liền thích hợp thân ngoại hóa thân sử dụng. Đã như thế, bản thể, thân ngoại hóa thân đều có cường hoành át chủ bài, cũng sẽ không bị tu sĩ khác hoài nghi. Thời gian một năm đã tới, Huyền Long Quân Anh Linh cũng đến tán loạn thời điểm. Cổ Trường Thanh đám nhiều thiên kiêu đứng ở đất chết phía trên, ánh mắt phức tạp nhìn xem đông đảo tiền bối. Cổ Trường Thanh tâm tình cũng có chút gánh nặng. Tốt rồi, chớ có bộ dáng tiểu nữ nhi. Các ngươi cũng là yêu nghiệt, hỗn độn đại thế giới tương lai, là các ngươi. Long Chiến cười cười nói, chúng ta đã đến thời điểm, cũng nên tản đi. Chỉ hy vọng các ngươi rời đi bí cảnh về sau, báo cáo các ngươi các tộc, các đại thế lực cao tầng, đêm nay huyết tuyền sự tình cáo tri. Bất kể như thế nào, chỗ này huyết tuyền, đều nhất định muốn sớm làm tốt dự phòng. Vừa nói, Long Chiến nhìn về phía Diệp Hư, tiện tay một chiêu, thần sơn lệnh bài ở không trung hội tụ, cuối cùng hình thành một đạo hoàn chỉnh lệnh bài. Tiểu tử, này Long Hoàng lệnh, đối với Long tộc mà nói, có cực sâu giá trị. Tuy nói không thể hiệu lệnh Long tộc, hiểu dựa vào vật này, nếu là gặp được không thể giải quyết vấn đề, Long tộc vẫn sẽ toàn lực tương trợ. Ta nói qua, ta có lẽ có cơ hội giúp ngươi. Hiểu cơ hội này, còn muốn ngươi bản thân đi tìm kiếm. Long Hoàng lệnh, cũng không phải là đơn giản lệnh bài thân phận, bí mật trong đó, ngươi có thể hay không tìm ra, vậy liền xem chính ngươi bản lãnh. Bất quá. Vừa nói, Long Chiến biểu lộ trở nên nghiêm túc. Tiếp Long Hoàng lệnh người, ngày sau là thành là chúa tể một phương, liền muốn hộ ta Long tộc. Cho nên, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, vật này, ngươi nếu là tiếp, hộ ta Long tộc chức trách lớn, cũng liền tiếp. Đương nhiên, cầm Long Hoàng lệnh người, ta Long tộc tộc nhân gặp chi, cũng chắc chắn bảo vệ hắn chu toàn. Diệp Hư nghe vậy trịnh trọng tiếp nhận, ta không có cự tuyệt lý do. Hắn đương nhiên không có cự tuyệt lý do, hắn trợ lực lớn nhất không minh Long tộc chính là trong Long tộc hoàng tộc một trong. Gia Cát không lúc này đã cùng hắn, tương lai chính là xem ở Gia Cát không trên mặt mũi, Long tộc gặp nạn hắn cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lúc này đến Long Hoàng lệnh, tương đương với có nhiều một phần trợ lực, đồ đần mới không làm. Mặt khác, này Long Hoàng lệnh có thể hay không phục chế? Tiểu tử, Long Hoàng lệnh có thể phục chế, bất quá, một khi Long Hoàng làm ra hiện cái thứ hai, Long tộc liền sẽ lộn xộn. Tương lai, Long Hoàng lệnh cũng là triệt để mất đi phải có giá trị. Vật này, ngươi tuyệt đối không thể phục chế. Long Chiến truyền âm nói. Diệp Hư có chút chuột dạ nhìn Long Chiến một chút, làm sao cảm giác này lão đăng đối với hắn đặc biệt hiểu bộ dáng, hắn vừa mới nghĩ phục chế tới. Tiền bối yên tâm, ta đáp ứng ngươi, vật này ta tuyệt sẽ không phục chế. Diệp Hư truyền âm trả lời. Long Chiến gật đầu, tiếp theo, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua Diệp Tiểu Tô chờ một đám tu sĩ. Hỗn độn đại thế giới tương lai, giao cho các ngươi. Chúng ta, cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Kèm theo Long Chiến thanh âm rơi xuống, một đám anh linh trên người bắt đầu tản mát ra lóa mắt huỳnh quang. Cổ Trường Thanh nhìn xem Long Chiến đám người sắp biến mất, cuối cùng vẫn là không nhịn được truyền âm cho Long Phong, kỳ thật, các ngươi cũng không phải. Tiểu tử, đằng sau lời nói không cần nói nữa. Cho chúng ta Huyền Long Quân, lưu lại cuối cùng thể diện a. Cho dù ta nguyện ý tại ngươi tinh hồng thế giới sống sót, cha ta bọn họ cũng sẽ không làm một cái huyết hồn tộc sống sót. Kỳ thật, chính là ta, cũng sẽ không như vậy sống sót. Không sai, ta đối với Vu Sinh Chi Linh không có thành kiến, dù sao ta cũng là Vu Sinh Chi Linh. Thế nhưng là, không có thành kiến không có nghĩa là liền muốn trở thành hắn. Long Phong lắc đầu truyền âm trở về, ta rất muốn nhìn một chút ngươi về sau, thế nhưng là, ta cũng sợ hãi đoán trước tương lai. Dứt khoát, vẫn là cùng ta phụ thân bọn họ cùng nhau đi, xong hết mọi chuyện. Thiên địa này quá lớn, sống sót quá mệt mỏi, kiếp sau, không nghĩ đến. À, quên, ta cũng không có kiếp sau. Thật tốt. Cổ Trường Thanh ánh mắt sáng quắc nhìn xem Long Phong, mặt nạ về sau ánh mắt có chút phím hồng. Đúng vậy a, dạng này, cũng rất tốt. Gió nhẹ thổi lên, đầy trời điểm sáng theo gió mà đi. Chui vào thiên khung, huyết sắc kia thiên khung trở nên sáng tỏ, cái kia tinh hồng vòng xoáy, ẩn vào tầng mây. Chui vào đất chết màu đỏ diệt hết, sinh mệnh khí tức thay thế vô biên âm hàn cùng tàn nhẫn. Giờ khắc này, bầu trời xám xịt khôi phục ngày xưa sáng tỏ, nhiệt liệt đại địa đáp lại anh hùng bài hát ca tụng, làm điểm sáng tiêu tan, tất cả đều đã diên diệt. Huyền Long Quân hoàn toàn biến mất tại phương thiên địa này bên trong. Thần sơn chung quanh xuất hiện vô tận thần quang, kèm theo không gian xung quanh đấu chuyển, Cổ Trường Thanh đám người lập tức bị không gian vòng xoáy thôn vệ. Lộng lẫy không gian thông đạo mất đi, chiếm lấy là một mảnh bụi ám sơn lan. Luân hồi chi giới để tam vực luân hồi chi lĩnh. Nơi này cũng là tất cả đến luân hồi chi giới lịch luyện tu sĩ cuối cùng mục đích. Dù sao thứ tư vực luân hồi tử vực tiến vào bên trong chính là muốn chết. Cổ Trường Thanh đám người cũng không có choáng váng chi trận, rất nhanh, mọi người liền khôi phục cảm giác. Thiên Dực tộc, Mỹ Linh tộc các loại tộc tu sĩ vẫn như cũ, trước tiên trời xa cửu u thành quỷ tu. Tiểu công chúa, ngươi muốn làm gì? Mỹ Linh tộc yêu nghiệt gặp Lạc Khuynh chủ động hướng đi Cổ Trường Thanh, vội vàng ngăn cản nói. Không có việc gì, cửu u ca ca không phải người xấu. Lạc Khuynh vội vàng nói. Cổ Trường Thanh cho mày, đạ mạc nhìn xem Lạc Khuynh, tiếp lấy tiện tay vung lên. Quỷ khí phun trào, lập tức bạo liệt. Lạc Khuynh miệng phun máu tươi, cả người bay lên. Tiểu công chúa. Mỹ Linh tộc tu sĩ thấy thế lúc này không yên tâm hô to, vội vàng tiếp được Lạc Khuynh. Bản tọa cùng các ngươi tình cảm, đã tại thần sơn giải quyết. Hừ, chớ có cho là bản tọa sẽ không đưa ngươi biến thành lô đỉnh. Cổ Trường Thanh hừ lạnh nói, tiếp theo, thân hình hóa thành quỷ vụ, biến mất không còn tâm tích. Lục Vân Tiêu đám người đều lộ ra âm âm u u nụ cười, giống như quỷ khóc sói gào đồng dạng, biến mất không còn tâm tích. Nhìn xem cửu u thành tu sĩ rời đi, Lạc Khuynh vội vàng đem khóe miệng máu tươi xóa đi, cửu u ca ca dừng bước. Hiểu Cổ Trường Thanh đám người đã hoàn toàn biến mất. Lạc Khuynh muội muội, Tử Phượng vội vàng đỡ lấy Lạc Khuynh, ngươi cùng cái kia cửu u vương rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi vì sao đối với hắn như thế? Vừa nói, Tử Phượng nhịn không được nhìn về phía Diệp Tiểu Tô cùng Tử Hinh. Diệp Tiểu Tô cùng Tử Hinh lúc này đi tới, trấn an nói, Lạc Khuynh, có phải hay không cái kia cựu U Vương đưa ngươi cho làm bẩn? Mỹ Linh tộc tu sĩ cũng là thiên sinh lô đỉnh, đồng dạng, Mỹ Linh tộc tu sĩ một khi cùng người song tu, liền sẽ bởi vì huyết mạch vấn đề, để cho bọn họ đối với đối phương lưu luyến không quên. Cũng bởi vậy, Mỹ Linh tộc là các tộc tu sĩ lý tưởng nhất đạo lữ. Đương nhiên, cũng có rất nhiều tu sĩ nhờ vào đó cưỡng ép vũ nhục Mỹ Linh tộc tu sĩ, từ đó thu hoạch được một cái đối với bọn họ muốn ngừng mà không được đạo lữ. Lạc Khuynh lúc này tình huống rất rõ ràng là bị cựu U Vương cho làm bẩn. Không có. Lạc Khuynh vội vàng nói, ngược lại xinh đẹp mắt to có chút chuyển động, không đúng, nếu là. Lúc này, Lạc Khuynh tiếng nói nhất chuyển, Tiểu Tô, Tử Phượng tỷ tỷ, ta chống cự không? Phúc. Diệp Hư ở một bên kém chút phun ra một hơi lão huyết. Không phải, nữ nhân này, người giả bị đụng. Lão tử bản thể lúc nào động đậy nàng. Dựa vào, nữ nhân này có bị bệnh không? Hiểu ta người đều biết rõ, ta Cổ Trường Thanh thâm tài háo sắc. Thật vất vả ta biến thành quỷ tu, đại gia không biết ta nội tình. Ngươi lại cho ta gắn háo sắc thanh danh. Ta đây không phải bạch biến thành quỷ tu. Đáng giận, như thế đồ vô sĩ, lần gặp mặt sau, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Diệp Tiểu Tô lập tức nổi giận đùng đùng nói. Diệp Hư lúc này im lặng nhìn xem Diệp Tiểu Tô, tiểu đi tử này bình thường nhìn xem rất thông minh, làm sao lúc này cũng như vậy ngu xuẩn. Người khác nói cái gì chính là cái đó. Tiểu Tô, không phải tận mắt nhìn thấy sự tình, chớ có vội và có kết luận. Diệp Hư trong tay quạt lông chậm rãi chập chờn nói. Diệp Tiểu Tô nghe vậy lại là nhìn Diệp Hư một chút, nghĩ tới Diệp Hư khả năng một thân phận khác, không khỏi mặt cười hơi đỏ lên. Dĩ nhiên là thường không có phản bác. Nữ tử nào sẽ lấy chính mình thanh bạch nói đùa? Bạch Dược nhịn không được nói. Lúc này, một đám nữ tu nhau nhau gật đầu. Diệp Hư trợn to mắt, nghĩ, vẫn là không có phản bác. Được rồi, dù sao bản thân bản thể đã rời đi. Bản thể cũng không có cùng những tu sĩ này trở thành thân cận người dự định, quản những người này nghĩ như thế nào. Chỉ là hắn thanh danh. Quỷ tu có cái rắm thanh danh, có vẻ như cũng không cái gì cùng lắm thì. Nghĩ tới đây, Diệp Hư cũng lười nói nữa, chỉ là đung đưa quạt xếp cười không nói. Cổ Trường Thanh bản nhân tuy nói không phải là cái gì chính nhân quân tử, mặc dù bên trên có lão tổ lưu lại hào nhiên chính khí, năm đó vì áp chế huyết mạch trong cơ thể, đã từng làm qua một đoạn thời gian nho nhã quân tử. Bây giờ quạt xếp nơi tay, lắc lư ở giữa, ngược lại thật là có chút nhẹ nhàng quân tử cảm giác. Diệp trưởng lão nói không sai, tất cả vẫn là muốn mắt thấy mới là thật. Đan Vũ Tình hai mắt sáng lên nhìn xem Diệp Hư nói. Một bên Tử Hinh cũng vụng trộm nhìn Diệp Hư. Diệp Tiểu Tô thấy thế, lúc này miệng nhỏ nhích lên, một đôi mắt to treo lưu chuyển động. Thiên Đế Môn trong đám người, Diệp Vân Sơn ngu ngơ nhìn xem Đan Vũ Tình, Diệp Tiểu Tô đám người, rốt cuộc, nhìn không được gầm thét lên, các ngươi hay là cái người. Ta đều biến mất một năm, các ngươi biết rõ ta đây một năm là tại sao tới đây sao? Ta người ngay ở chỗ này, các ngươi dĩ nhiên không có một câu quan tâm. À, đệ, ngươi truyền tống ra nha. Diệp Tiểu Tô kinh ngạc nói. Diệp Vân Sơ im lặng nhìn xem Diệp Tiểu Tô, ngươi là ta thân tỷ sao? Ai nha, Vân Sơ, ngươi tu vi, ngươi bước vào đế chủ chi cảnh. Chúc mừng, không hổ là Vân Sơ. Mặc dù so sánh lại Diệp trưởng lão kém 108,000 dặm, nhưng là đã rất tốt. Đan Vũ Tình gật đầu. Diệp Vân Sơ híp mắt nhìn xem Đan Vũ Tình, ngươi ngó ngươi nói chuyện. Tại đồng môn hư giả hỏi thăng ân cần ở giữa, Diệp Vân Sơ cười ngậm miệng. Mọi người không có ở nơi này tiếp tục dừng lại, Lạc Khuynh sự tình, đa số người chỉ có thể thở dài một hơi an ủi một phen. Mỹ Linh tộc tình huống đã là như thế, đều có thể tưởng tượng đến Lạc Khuynh ngày sau thời gian, sẽ là một vùng tăm tối. Tuy nói, bởi vì lúc trước cựu U Vương xuất thủ tương trợ, đại gia đối với cựu U Vương đã không có quá nhiều địch ý, nhưng là đọa quỷ làm sao có thể nhi nữ tình trường. Cựu U Vương không đem Lạc Khuynh xem như định lô thải bộ đến chết, đã coi như là có lương tâm, đến mức Lạc Khuynh ngày sau gả cho cựu U Vương, hai người cầm sắc hòa minh, vậy căn bản không có khả năng. Thần Sơn sự tình về sau, chúng yêu nghiệt ở giữa quan hệ đều tốt hơn nhiều. Chính là một mực cao ngạo và vô tội, cùng Diệp Hư đám người giao lưu thời điểm cũng cho sắc mặt tốt. Đây cũng là luân hồi chi lĩnh, tiếp xuống chính là riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên. Dạ vô tội mang theo dạ xoa tộc tu sĩ đi tới, chư vị, lần này chúng ta cũng là không đánh nhau, thì không quen biết. Nếu là chư vị có thời gian đến hoàn cảnh, ta dạ vô tội chắc chắn tận tình địa chủ hữu nghị. Vừa nói, dạ vô tội hướng về phía mọi người chắp tay, sau này còn gặp lại. Mọi người nghe vậy, nhau nhau chắp tay, dạ hoàng tử, sau này còn gặp lại. Dạ vô tội tuy nói làm người cao ngạo, nhưng cũng không phải tà ý hạ người. Bên trong ngọn thần sơn, đại gia đồng sinh cộng tử, coi là bằng hữu. Dạ vô tội về sau, thiên dực tộc, thú thần tộc, tu la tộc, bách linh thần phượng cùng chí tôn kim long tu sĩ nhau nhau cáo từ rời đi. Rất nhanh, phương này khu vực chỉ còn lại có thiên đế môn cùng mỹ linh tộc. Lạc Khuynh, ngươi đi theo chúng ta đi, chúng ta trên đường cùng thuốc có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nếu là gặp lại thập điện Diêm La tu sĩ, chúng ta còn có thể che chở ngươi. Diệp Tiểu Tô nói thẳng, muốn nói có thể tại thập điện Diêm La. Chí ít tại Diệp Tiểu Tô đám người trong nhận thức biết, Cổ Trường Thanh đám người là thập điện Diêm La tu sĩ. Mà có thể tại thập điện Diêm La tu sĩ trước mặt bảo trụ Mỹ Linh tộc, cũng chỉ có Thiên Đế Môn. Dù sao Diệp Hư trưởng lão, cũng không phải ăn chay. Diệp Hư căn bản không muốn mang lấy Lạc Khuynh, nữ nhân này trong sáng hoa si. Lúc này, Diệp Hư trong tay quạt xếp vỗ xuống. Đa tạ Diệp trưởng lão. Lạc Khuynh chắp tay. Mỹ Linh tộc tu sĩ khác cũng nhau nhau cảm tạ. Diệp Hư bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu nói, cũng tốt. Cùng đi có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chiếu ứng cái búa, này Diệp Tiểu Tô thật đúng là nhàn rỗi không chuyện gì làm nhất cả trứng, đi ra ngoài tìm cơ duyên, thực lực không đủ, chết rồi cũng là không có cách nào. Hắn Diệp Hư chiếu cố Thiên Đế Môn tu sĩ còn chưa tính, còn muốn chiếu cố Mỹ Linh tộc không được. Diệp trưởng lão, ta Mỹ Linh tộc có một phần địa đồ, trên bản đồ này ghi lại luân hồi chi lĩnh cái nào đó không muốn người biết bí địa. Lạc Khuynh lấy ra một cái cổ điển địa đồ. Diệp Hư nghe vậy lúc này hai mắt sáng lên. Không hổ là ta Tiểu Tô, thực sự là tuệ nhãn biết anh hùng a, ta đã nói rồi, Tiểu Tô là thiên mệnh chi nhân, cơ duyên cũng là kêu khóc đưa tới cửa. Tiếp nhận địa đồ, Diệp Hư ánh mắt đảo qua, sau một khắc đem nó đưa cho Diệp Tiểu Tô đám người, lộ ra vẻ tươi cười nói, dĩ nhiên cùng đạo tác có quan hệ. Như thế nghịch thiên bí cảnh, ngươi coi thật muốn cùng chúng ta cùng hưởng. Diệp trưởng lão, chính chúng ta biết thực lực mình, Có thiên đế môn đạo hữu tương trợ, chúng ta còn có cơ hội tiến vào này trong cổ mộ, tiếp xúc truyền thừa. Nếu là không thiên đế môn đạo hữu tương trợ, bằng vào chúng ta thực lực, sợ là rất khó sống sót đụng vào truyền thừa. Lạc Khuynh lắc đầu. Tốt, nếu như thế, chúng ta liền cùng đi tìm một chút này cổ mộ. Diệp Thư gật đầu, các ngươi yên tâm, ta Diệp Thư đem lời nói để ở chỗ này, nếu như các ngươi có thể có được truyền thừa, chúng ta thiên đế môn tu sĩ tuyệt không dùng võ lực cướp đoạt. Đa tạ Diệp trưởng lão, thiên đế môn đạo hữu phẩm tính, chúng ta vẫn còn tin được. Lạc Khuynh cảm kích nói. Luân hồi chi lĩnh, vô tận quỷ sơn chỗ sâu. Cửu U Thành mọi người chậm rãi xuất hiện. Chư vị, xin chờ một chút. Quy Hải thanh âm vang lên. Cổ Trường Thanh đám người đều nghi hoặc nhìn xem Quy Hải. Vừa rồi quỷ khóc sói gào thời điểm, ta gọi kinh khủng nhất. Ai tán thành, ai phản đối? Quy Hải kiêu ngạo ngẩng đầu nói. Các, bệnh tâm thần. Cổ Trường Thanh đám người nhau nhau im lặng nói. Đi đi, đừng để ý tới con hàng này. Ấu Trĩ. Buồn cười. Ném chúng ta Cửu U Thành mặt. Ta xấu hổ tại như vậy Ấu Trĩ người làm bạn. Có sao nói vậy, ta Long Tinh gọi kinh khủng nhất. Đánh rắm, ta cuối cùng đi, ta âm hiểm cười thời điểm, thiên dực tộc nhân nữ tu giả đến mặt mũi trắng bệch. Đều đừng nói nữa. Muốn nói làm quỷ tu làm nhất giống, vậy khẳng định là ta. Cà cà cà cà cà giác. Kỳ quỷ, ngươi cái kia mẹ nó là con vịt gọi. Hẳn là tỷ tỷ, tỷ tỷ. Là kỳ kỳ kỳ kỳ, Lâm quỷ ngươi đúng là ngu xuẩn. Được, không tưởng đổi, tiền đồ. Cổ Trường Thanh trêu lạnh, chúng ta chính là quỷ tu, tranh cái gì tranh. Còn ai kêu kinh khủng nhất? Các ngươi liền điểm ấy truy cầu. Bất quá. Ta nói câu công đạo, cái kia là Khuynh các ngươi biết sao? Mỹ linh tộc đệ nhất yêu nghiệt. Gặp được ta. Vừa nói, Cổ Trường Thanh cười lạnh một tiếng, lúc ấy lại khóc. Không hổ là sư. Cửu U Vương. Lợi hại. Mẫu mực. Mọi người cách đó không xa. Hoàng Tư Nhã, Thanh Linh, Đỗ Lê ba người im lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh đám người. Đám này nam tu có phải hay không có bệnh nặng? Xem như quỷ tu một khối này. Các ngươi thực sự không đủ tư cách. Ta hiện tại sát cái quy củ. Ngày sau gặp người, các ngươi đầu tiên kiệt kiệt kiệt kiệt một phen, nghe được không? Cổ Trường Thanh là một cái người từng trải dặn dò. Nghe rõ. Lục Vân Tiêu đám người nhẹ gật đầu. Nhưng vào lúc này, Cổ Trường Thanh bên hông một khối huyết sắc ngọc bội tản ra u quang. Cổ Trường Thanh đem ngọc bội lấy ra. Có người bóp nát quỷ huyết ngọc. Xem ra là thiên cảnh tu sĩ gặp được nguy hiểm. Lớn. Cửu U Vương, chúng ta làm như không nhìn thấy, trực tiếp chạy a. Quy Hải nói thẳng. 3. Cổ Trường Thanh trực tiếp cho Quy Hải một lần. Chạy. Chúng ta là loại người này. Cho đi quỷ huyết ngọc, cái kia chính là lời hứa. Quân tử hứa hẹn, lời hứa ngàn vàng. À, vậy liền cứu. Quy Hải gật đầu. Cứu cái kia nhi. Chúng ta cũng không phải quân tử. Cổ Trường Thanh khinh bỉ nhìn xem Quy Hải nói. Trước dùng ngươi năng lực thiên phú cảm giác một lần chung quanh xảy ra chuyện gì. Muốn là đánh không lại, chúng ta liền chạy. Lúc trước cho quỷ huyết ngọc thời điểm cũng chính là qua loa một lần, ai thật vì cái này loại sự tình liều mạng a. Quy Hải lúc này hai tay kết ấn, tiếp lấy một chưởng vỗ ra đại địa. Lúc này, Quy Hải cảm giác theo phía dưới mặt đất dòng nước hướng về chung quanh kéo dài mấy vạn dặm. Cuối cùng tại quỷ huyết ngọc lực lượng dưới sự chỉ dẫn, cảm giác được ngàn dặm bên ngoài một chỗ trong cổ mộ. Là quỷ vân các tu sĩ. Còn có cái khác thần cảnh tu sĩ. Bị vây ở một chỗ trong cổ mộ. Bọn họ lúc này bị lệ quỷ vây công. Trước đừng để ý tới bọn hắn có hay không bị vây công, này trong cổ mộ, nhưng có bảo vật khí tức. Cũng không cái gì định cấp chí bảo, nhưng là, tựa hồ có rộng lượng cực phẩm thần tinh, không đúng, này cổ mộ phía dưới, là một chỗ thần tinh khoáng mạch. Quy Hải ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn nói. Thần tinh khoáng mạch, đây chính là khó có thể tưởng tượng tài phú, hỗn độn đại thế giới, tất cả tông môn giằng co tài nguyên, kỳ thật chính là khoáng mạch. Thiên tài chân chính địa bảo, cũng là số lượng thư thất đồ vật, cũng là muốn đi bí cảnh lịch luyện thu hoạch được. Phân phối tài nguyên, cho tới bây giờ không phải là cái gì thiên tài địa bảo. Tất cả linh thạch, tiên tinh, thần tinh, thậm chí là hỗn độn thần tinh, đều là do khoáng mạch khai thác mà đến. Cửu U Thành cũng là có khoáng mạch, cũng là trước đó thu các đại tông môn sau chiếm cứ bọn họ khoáng mạch. Nhưng là Cửu U Thành khoáng mạch số lượng cũng không nhiều, căn bản không đủ Cửu U Thành cùng bộ hạ những tông môn khác tu hành. Cho nên Cửu U Thành tài nguyên chủ yếu vẫn là đến từ thương hội giao dịch. Mặt khác, Cửu U Thành quỷ tu là có thể thông qua hoàng tuyền quỷ khí tu hành. Hoàng tuyền quỷ khí chính là Cửu U Thành to lớn nhất khoáng mạch. Khoáng mạch, nhỏ một chút, cũng chí ít có mấy chục đầu thần tinh mạch. Mà lớn, thậm chí khả năng có vạn cái thần tinh mạch. Phát, phát a. Cổ Trường Thanh hai mắt sáng lên, cái gì thiên tài địa bảo có thể so với khoáng mạch? Chí ít tại Cổ Trường Thanh nơi này, khoáng mạch tác dụng, không thể đo lường. Chính là lấy Cổ Trường Thanh, cũng không biện pháp đem khoáng mạch cho dọn đi. Nếu không, hắn đã sớm đem thiên cảnh các tông khoáng mạch đều đi một lần. Hắn có thể làm, chính là hiện trường dùng âm dương đỉnh, đem khoáng mạch năng lượng toàn bộ chuyển hóa làm âm dương bản nguyên khí. Loại năng lực này tại bên ngoài hắn tự nhiên là không dám dùng, âm dương đỉnh khí tức không gạt được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là ở cái này bên trong, người mạnh nhất cũng bất quá là một đám đạo chủ. Đi, cứu người. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Này cổ mộ tự hồ còn có quỷ dị chỗ, ta không có cách nào tìm kiếm. Như vậy đi không sáng suốt. Quy Hải nhịn không được nói. Quy Hải có thể lấy dòng nước làm mắt con ngươi, dòng nước vị trí, đều chạy không khỏi hắn pháp nhãn. Đây là hắn lạc thủy thần vũ nhất tộc độc hữu năng lực, khống chế thiên hạ vạn thủy. Bất quá, hắn không cách nào thông qua những dòng nước này đi cảm giác cổ mộ ở tại, dù sao phàm là cổ mộ, chung quanh đều có năng lượng thủ hộ, ngăn cách bên ngoài dòng nước. Nếu không có có quỷ huyết ngọc làm dẫn, Quy Hải cũng không khả năng khóa chặt đến quỷ vân các tu sĩ vị trí. Hải quỷ, nhớ kỹ, thân làm nam nhi, một miếng nước bọt một hơi đinh. Quỷ huyết ngọc là cái gì? Là ta cựu U Thành lời hứa. Quân tử hứa hẹn, lời hứa ngàn vàng. Cổ Trường Thanh vỗ vỗ Quy Hải bả vai nói. Quy Hải lúc này im lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh, ngươi lúc không nói chuyện vẫn là ta hảo đại ca. Tại Quy Hải dưới sự hướng dẫn, Cổ Trường Thanh đám người hóa thành quỷ vụ thẩm thấu tới lòng đất, tiếp theo, quỷ vụ dung nhập dòng nước, dưới đất phi tốc lấp lé. Quỷ thần mộ bên trong, một đám tu sĩ đang tại lệ quỷ quần công đánh xuống đau khổ chèo chống. Đáng giận, những cái này lệ quỷ làm sao cuồn cuộn không dứt. Cuối cùng là cái gì cổ mộ? Hỏa thần tộc Hỏa Loan cắn chặt răng ngà nói. Quy, Lâm Sảo, ngươi giúp đỡ rốt cuộc sẽ tới hay không? Lâm Sảo, quỷ vân các cầm đầu yêu nghiệt, cũng là trước đó từ Cổ Trường Thanh trong tay tiếp nhận quỷ huyết ngọc nữ tu. Ta. Lâm Sảo không biết trả lời như thế nào. Lấy cựu U Thành tu sĩ đi tiểu tính, có thể tới khả năng cực thấp. Cho dù đến rồi, sợ là cũng rất khó cứu bọn họ ra ngoài. Nàng hoàn toàn là ngựa chết xem như ngựa sống chữa bệnh. Hỏa Loan đạo hữu, ngươi đối với ta thiên cảnh tu sĩ nhiều chút tín nhiệm có thể chứ? Nói như thế, ngươi treo lấy tâm có thể chết, cựu U Thành tu sĩ có thể tới, ta Cố Vân đớp cướp. Cố Vân, quỷ vương thần tông lần này cầm đầu thiên kiêu. Hỏa Loan nghe vậy kém chút phun ra một hơi lão huyết. Các ngươi những quỷ tu này bình thường đều như vậy hài hước sao? CMN. Các vị đại ca đại tỷ, bây giờ là tán dốc thời điểm sao? Còn có thể hay không lại tìm điểm giúp đỡ, lại không người đến cứu, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Một phương hướng khác, một tên tuấn giật nam tu nhịn không được nói. Đã sớm nghe nói trật tự thủ hộ giả xa trời thế giới, thực lực mạnh mẽ. Ngươi xem như trật tự thủ hộ giả nhất mạch thánh cảnh phía dưới đệ nhất yêu nghiệt, làm sao như vậy kéo khố? Hỏa Loan nhịn không được khinh bỉ nói. Chính phải. Lâm Sảo gật đầu. Ta kéo khố. Ngươi cho rằng ta nghĩ sao? Ta trật tự thủ hộ giả nhất mạch đỉnh cấp yêu nghiệt đều bị chúng ta thánh tử làm thịt, phế phế. Ta là không có cách nào mới trên đỉnh đến. Ai, không phải, ngươi hỏa thần tộc cũng là bát cảnh đại tộc, làm sao cũng như vậy kéo khố. Lữ Đạo khó chịu nói. Còn có ngươi cái này quỷ tu, ngươi có thể không có thể đáng tin một chút không? Ngươi thế nhưng là thiên cảnh tu sĩ, ngươi thế nhưng là cùng chúng ta thánh tử tại cùng một cái thần cảnh. Mất hết chúng ta thánh tử mạc. Không phải, các ngươi thánh tử đến từ thiên cảnh liên quan ta cái rắm, ta lại không biết được nhà ngươi thánh tử. Ngươi cùng nhà ngươi thánh tử cùng một cái thế lực, đều như vậy món ăn. Ta chỉ là cùng nhà ngươi thánh tử cùng một cái thần cảnh mà thôi, ngươi cần thể diện không muốn. Lâm Sảo nhịn không được mắng. Cái gì cậu thí cựu U Thành, cái gì cậu thí quỷ huyết ngọc. Ta thực sự là phục, ta liền không nên tin tưởng bọn họ. Kiệt, quỷ dị tiếng cười đột ngột từ bên ngoài truyền đến. Lập tức, Lâm Sảo trước tiên im miệng, mọi người đều sắc mặt tái nhợt, nhìn xem đệ quỷ quần. Sợ không phải quỷ vương muốn xuất đến rồi. Cố Vân đút nước miếng nói. Ngươi sợ cái trứng, ngươi nhà là quỷ tu ngươi biết không? Lữ Đạo khó chịu nói, tiếp lấy lui về phía sau rụt rụt. Này cái quỷ gì à, cười thật khó nghe. Hùng hậu quỷ khí đem trọn cái cổ mộ hoàn toàn bao phủ. Nhỏ yếu lệ quỷ quần ở trong chớp mắt trở nên nóng nảy bất an, tiếp lấy bắt đầu hoảng sợ kêu to, hướng về bốn phương tám hướng gào thét mà đi. Trong nháy mắt, này cổ mộ liền trở nên vô cùng an tĩnh. Chỉ có vô tận quỷ khí bao phủ tại Hỏa Loan đám người chung quanh. Tứ đại thế lực tu sĩ lưng tựa lưng làm thành một vòng tròn, sắc mặt tái nhợt, cẩn thận nhìn chăm chăm chung quanh. Kiệt. Ba. Một bàn tay tiếng đột ngột bên trong mang theo một chút im lặng. Nguyên bản cực kỳ khủng bố không khí mạnh mẽ bị phá hư. Kèm theo một trận khinh bỉ thanh âm. Lâm quỷ, sẽ không gọi, cũng đừng gọi, mất mặt. Cái này có thể trách ta sao? Là béo bảo. Quỷ trước đó tự mình dạy ta. Hắn nói hắn du lịch vạn giới, từng ở một nơi gọi là địa cầu địa phương nghe qua cái gì thiên tân tiếng địa phương. Nói chúng ta quỷ tu đều gọi như vậy, Kiệt Kiệt, Kiệt Kiệt. Muốn là hỏi thăm người khác đang làm cái gì, đều muốn đến một câu ngài đây là làm gì vậy Kiệt Kiệt. Kiệt Kiệt, chính là chúng ta quỷ tu ngữ khí từ, cũng rất khốc. Tiêu Lâm ủy khuất nói. Thiên cảnh tiếng địa phương. Thiên cảnh là cái này tiếng địa phương. Triệu Phong nghi ngờ nói. Lần sau đừng Kiệt Kiệt, Kiệt Kiệt, bản tọa mặt đều bị ngươi vứt sạch. Cổ Trường Thanh im lặng nói. Những cái này quỷ vương đang nói chuyện gì đâu. Hỏa Loan nhịn không được nói. Uy, ta nói các ngươi ít nhiều có chút không tôn trọng chúng ta. Chúng ta còn ở lại chỗ này đây, các ngươi những cái này quỷ vương hiện tại nói chuyện phím đều không cõng người sao. Lửa Đạo im lặng nhìn trước mắt Khắc Vũ nói. Cái gì quỷ vương như vậy kéo? Cố Vân nhịn không được nói. Bản tọa bấm ngón tay tính toán, trừ bỏ Cửu U Thành đám kia chó. Cha, sẽ không ở có người như vậy vốn có quỷ tu khí khái. Ha ha, Cửu U Vương, người mình, người mình. Vừa nói, Cố Vân đem trước ngực quỷ khí trường thương chậm rãi dời. Cửu U Thành. Lửa Đạo cùng Hỏa Loan đưa mắt nhìn nhau. Tiếp lấy Lữ Đạo nhịn không được nhìn về phía Quỷ Vân các Lâm Sảo. Lâm thần nữ, chẳng lẽ bọn họ chính là ngươi dời cứu binh? Khủng bố như thế quỷ khí, lại có thể trực tiếp áp chế những cái kia lệ quỷ không dám lỗ mãng. Đây mới là quỷ tu nha. Ta liền nói, thiên cảnh có được thuần chính nhất quỷ tu, làm sao có thể đều là các ngươi bộ này đức hạnh? Ngươi giới bốn nha đồ chơi a, Kiệt Kiệt. Tiêu Lâm nói ra. Ba. Nói chuyện cẩn thận. Cổ Trường Thanh cái óc tràn đầy hắc tuyến, quả nhiên, ngày bình thường tại Cửu U Thành đem béo bảo thả ra cùng những người này pha trộn liền không phải chủ ý gì tốt. Tiêu Lâm, hắn tứ đại thiên mệnh một trong đệ tử A, đều bị béo bảo mang thành dạng gì. Tiêu Lâm lúc này bưng bít chắp sau óc một trận xoa nắng, nhìn chăm chăm Nữ Đạo nói. Tiểu tử, đừng cho là ta không nghe thấy ngươi vừa mới nói cái gì. Ngươi nói chúng ta gọi khó nghe. Ngươi xong rồi, ngươi gây chuyện lớn rồi. Ngươi bây giờ vuốt mông ngựa. Muộn. Kiệt Kiệt. Nữ Đạo lúc này xấu hổ cười cười. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, suy nghĩ một chút nói. Đa tạ chư vị ân cứu mạng. Những tư nguyên này là ta tạ lễ. Vừa nói, Lữ Đạo lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật. Chúng ta là quỷ tu. Biết rõ cái gì là quỷ tu sao? Giết người như ngóe, khát máu vô tình. Cổ Trường Thanh hai mắt chậm rãi nheo lại, sau mặt nạ hai mắt màu máu bên trong tràn đầy sát cơ. Lữ Đạo vừa nói vừa lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật. 20 đầu cực phẩm thần linh mạch. Tiếp tục. Cổ Trường Thanh nắm chặt trữ vật giới chỉ. Ha ha, ha ha ha. Cái kia, Cửu U Vương, Cửu U Thành đi tiểu tính ta bớt thời giờ cùng Lữ Đạo hữu đã nói. Cố Vân nhún vai. Không nghĩ tới Cửu U Vương ngươi thật đến rồi, ai nha, này quỷ huyết ngọc dĩ nhiên tốt như vậy dùng. Lâm Sảo kích động nói, Quỷ Vân các cái khác nữ tu cũng nguyên một đám đôi mắt đẹp sáng lên, áo bào đen bao quả thân thể mềm mại tựa hồ cũng ẩm ướt không ít. Nguyên một đám hướng về Cổ Trường Thanh đám người vứt mị nhãn. Ta còn tưởng rằng này quỷ huyết ngọc chính là gạt chúng ta đây, thật gặp được nguy hiểm, các ngươi xác định vững chắc cái thứ nhất chạy trốn. Lâm Sảo cảm khái nói. Chính phải, Lâm sư tỷ nói sự tình, không nghĩ tới Cửu U Thành đạo hữu như vậy đáng tin cậy. Chúng ta Quỷ Vân các về sau muốn nhiều tiếp Cửu U Thành đạo hữu sinh ý đâu. Đúng thế, trước đó thánh nữ sự tình, chúng ta không trách Cửu U Thành. Quỷ Vân các nữ tu mặc dù cũng là quỷ tu, nhưng là cùng trong ấn tượng quỷ tu lạnh khốc, khát máu khác biệt. Quỷ Vân các nữ tu thanh âm rã trời, mỗi một câu tự hồ cũng tại làm nũng. Cổ Trường Thanh biểu thị loại nữ nhân này thật trang, hắn không thích, loại nữ nhân này nên đưa hắn trong phòng để cho hắn hảo hảo sửa chữa một chút. Cho dù các ngươi không nói Cửu U Thành, ta đối với thiên cảnh tu sĩ kỳ thật cũng đại khái giải. Thiên cảnh tu sĩ, khẳng định tham tài. Lữ Đạo một bộ mọi thứ đều trong dự liệu bộ dáng. Chỉ giáo cho. Ha ha, ta trật tự chi giới thánh tử, biết rồi đi. Lữ Đạo ngước đầu nói. Không biết. Dù sao cũng thiên cảnh tu sĩ. Lữ Đạo giải thích nói. Thân phận cụ thể ta cũng không rõ ràng. Cái kia tham tài a. Chật chật chật, ta thế nhưng là nghe nói, chúng ta vị này thánh tử trong bóng tối đấu giá thánh tử chi vị. Đấu giá thánh tử chi vị. Hỏa Loan đám người lúc này mở to hai mắt, kinh động như gặp thiên nhân. Trật tự thủ hộ giả thánh tử là tình huống như thế nào, các đại thế lực đều biết. Như vậy cũng tốt so phàm nhân vương triều hoàng đế đấu giá hoàng vị. Liền mẹ nó không hợp thói thường. Thanh Linh đám người nghe vậy đều nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh đeo mặt nạ, nhưng lại mãi may không lộ vẻ xấu hổ. Hắn tại trật tự chi giới thời điểm xác thực trong bóng tối đấu giá qua thánh tử chi vị. Cái này cũng không trách hắn a, đường võ thế nhưng là nói, hắn cái này thánh tử cũng không thực quyền, hắn cái thân phận này mẫn cảm, trật tự chi giới không tốt trực tiếp đứng ở bên phía hắn. Thì cho một chút triệu hoán thánh tinh, có thể triệu hoán thánh chủ ra tay giúp đỡ. Đã như vậy, cái kia thánh tử chi vị là không có gì dùng a. Không đấu giá giữ lại làm gì. Bất quá việc này bị đường võ sau khi biết tốt một trận đánh cho tê người, Cổ Trường Thanh cũng liền không giải quyết được gì. Này Lữ đạo làm sao làm trật tự thủ hộ giả? Loại sự tình này, có thể tùy tiện nói sao? Lữ đạo đạo hữu, ngươi nói việc này, sẽ không sợ nhà ngươi thánh tử sau khi biết, trị tội sao? Cổ Trường Thanh nhịn không được nhắc nhở. Cái kia không thể. Lữ đạo lắc đầu. Ngươi tự tin như vậy. Chẳng lẽ các ngươi thánh tử là trạch tâm nhân hậu người? Trạch tâm không thể nói, nhưng là người dày là thật, da mặt dày. Lữ đạo lặng lẽ meo meo nói, vừa nói đến bát quái, cả người con mắt đều ở sáng lên. Hỏa Loan đám người nhau nhau nghiêng lỗ tai, nguyên một đám dĩ nhiên quên chính mình sở tại hoàn cảnh. Ta ý là nhà ta thánh tử căn bản không có khả năng biết rõ ta nói xấu hắn. Các ngươi biết rõ nhà ta thánh tử là ai chăng? Không biết à? Vậy không phải nha. Các ngươi đều không biết hắn là ai, các ngươi còn có thể mật báo không được. Tóm lại, từ nhà ta thánh tử trên người, ta liền biết thiên cảnh tu sĩ cũng không phải là ngoài giới lời đồn như vậy. Gặp các ngươi, ta liền biết, thiên cảnh quỷ tu cũng cùng bình thường quỷ tu khác biệt. Lữ đạo không tim không phổi nói. Kiệt kiệt, lời này của ngươi là đến cùng rồi. Tiêu Lâm nhịn không được nói. Cổ Trường Thanh đám người nhất thời nhịn không được che cái trán nhìn xem Tiêu Lâm. Nghe con hàng này nói chuyện, thật có loại muốn đánh chết hắn xúc động. Lữ đạo không có tiếp tục tại bố trí nhà mình thánh tử. Đừng nhìn Lữ đạo trong miệng không thánh tử lời hữu ích, nhưng là há miệng ngậm miệng nhà ta thánh tử, đại gia cũng nhìn ra được, con hàng này đối với thánh tử cực kỳ tán thành. Nếu không, cũng sẽ không dùng nhà ta cái chữ này. Cái này cũng bình thường, Lữ gia là thật tại Cổ Trường Thanh dưới sự trợ giúp nhất phi trùng thiên. Có thể nói, toàn bộ trật tự chi giới, Lữ gia tuyệt đối là nhất duy trì Cổ Trường Thanh thế lực. Cổ Trường Thanh bọn người ở tại Diệp Tiểu Tô chờ tu sĩ trước mặt còn giả bộ quỷ tu lạnh khốc. Tại thiên cảnh tu sĩ trước mặt, nói thời điểm, trang không trang đều như thế. Cửu U Thành thanh danh, sớm đã bị tông môn đám tranh con hủy không thể tại hủy. Cổ Trường Thanh đám người, nếu là thực hiện tại biểu hiện lạnh khốc, vô tình, chỉ sợ Cố Vân có thể cười ra tiếng. Mà kệ như thế nào, Cổ Trường Thanh đám người đến đều bị Lâm Sảo đám người cực kỳ cảm kích. Hơn nữa, từ Cổ Trường Thanh đám người phát ra quỷ khí, Lâm Sảo mấy người cũng minh bạch. Cửu U Thành tu sĩ thực lực, sâu không lường được. Hiểu Lâm Sảo, Cố Vân đám người cũng không có bất kỳ lo âu nào chi sắc. Tại Cổ Trường Thanh hỏi thăm một chút, Lâm Sảo đám người, nhưng lại không có giấu giếm đem cái này cổ mộ tình huống cáo tri. Này cổ mộ chủ nhân đúng là Quỷ Vương Thần Tông lão tổ, lần này cũng là Cố Vân kéo theo thoạt nhìn tương đối đáng tin Lữ đạo, Hỏa Loan, Lâm Sảo đám người cùng nhau đến đây tìm kiếm cơ duyên. Chỉ là không nghĩ tới, này trong cổ mộ lại có nhiều như vậy tàn nhẫn lệ quỷ. Này trong cổ mộ có bảo vật gì? Cổ Trường Thanh nhịn không được nói. Có ta Quỷ Vương Thần Tông bí mật bất truyền, Quỷ Đạo Đại Thần Thông. Cố Vân nói ra, còn có một chỗ khoáng mạch, cùng đan dược, vật liệu vô số. Cửu U Vương ngươi, nếu giúp ta được truyền thừa, ta chỉ cần tông môn bí mật bất truyền, những đan dược khác, khoáng mạch, vật liệu, tài nguyên, các ngươi phân phối. Ta Quỷ Vương Thần Tông hết thảy không chia sẻ, như thế nào? Hỏa Loan cùng Lữ Đạo nghe vậy lại là nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái này Quỷ Đạo Đại Thần Thông, Thánh Đạo Tông Môn bí mật bất truyền, đối với bọn họ mà nói là không có lực hấp dẫn gì, dù sao bọn họ không phải quỷ tu, được vật này cũng vô dụng. Nhưng là này Cửu U Thành thế nhưng là Quỷ Đạo Tông Môn A. Quỷ Vân các thực lực không bằng Quỷ Vương Thần Tông, Cố Vân tránh lo âu về sau bọn họ lý giải. Hiểu người sáng suốt cũng nhìn ra được, Cố Vân tuyệt đối không phải Cửu U Vương đối thủ. Song phương quỷ khí liền không có ở đây một cái cấp độ. Loại tình huống này, Cố Vân dĩ nhiên trực tiếp cáo tri Quỷ Đạo Đại Thần Thông tồn tại. Hiếm lạ, thực sự là hiếm lạ. Thiên cảnh này quỷ tu so tu sĩ chính đạo còn muốn đơn thuần không được. Này cổ mộ cái khác tài nguyên, ta hết thảy không cần, ta muốn khoáng mạch. Mặt khác, nếu là trong cổ mộ có cái khác cổ mộ truyền thừa tín vật, nhất định phải cho ta. Như thế nào? Cổ Trường Thanh suy nghĩ một chút nói. Cái gì? Khoáng mạch. Mọi người kinh ngạc. Muốn nhiều sao? Sai, là muốn quá ít. Hỏa Loan thậm chí cảm thấy này Cửu U Thành tại làm hiền lành. Khoáng mạch có được tài nguyên xác thực rất nhiều, nhưng là cho người 10 năm khai thác, chỉ dựa vào Cửu U Thành 10 cái tu sĩ cũng hái không 50 đầu thần linh mạch. Mỗi cái tu sĩ đều có nội thế giới, đều có thể di sơn đạo hải, nhưng là khoáng mạch khác biệt, khoáng mạch bản thân liền có được nặng nề thiên địa linh khí. Chính là thánh chủ cũng làm không được trực tiếp đem một chỗ khoáng mạch chuyển dời đến bản thân nội thế giới. Đương nhiên, thánh chủ một quyền có thể đánh nát một mảnh khoáng mạch. Chuyện di cùng đánh nát là hai việc khác nhau. Cũng bởi vậy, này khoáng mạch đặt ở ngoài giới, đó là mỗi cái đại tông tranh bể đầu đều muốn giật đồ, nhưng là tại bí cảnh bên trong, cái kia chính là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Mà cái khác truyền thừa tín vật. Nói câu không dễ nghe, bọn họ tới này cái cổ mộ đều kém chút bị làm chết khô, thật có tín vật, bọn họ cũng không cần. Không thực lực à. Cho nên, cho dù Cửu U Thành tu sĩ không đề cập tới, thật gặp cái khác cổ mộ truyền thừa tín vật, bọn họ cũng định cho Cửu U Thành. Tự nhiên không có vấn đề. Lâm Sảo trước tiên nói. Hỏa Loan cùng Lữ Đạo lúc này kịp phản ứng, cũng vội vàng gật đầu hẳn là. Như thế, liền do ta dẫn đầu, đi cổ mộ chỗ sâu a. Cổ Trường Thanh gật đầu. Cố Vân lúc này lấy ra một đoạn hắc sắc cốt đầu, vật này chính là cổ mộ tín vật. Có vật này có thể chỉ dẫn chúng ta thuận lợi tiến vào nơi truyền thừa. Cửu U Vương, vật này liền giao cho ngươi. Cổ Trường Thanh tiếp nhận hắc sắc cốt đầu, lúc này dẫn đầu hướng về cổ mộ chỗ sâu đi đến. Lữ Đạo nhìn xem Cổ Trường Thanh đám người bóng lưng, nhịn không được nói, ai sau này hãy nói quỷ tu máu lạnh gian trá, bá đạo vô lễ, ta theo ai cấp bát. Ta chưa thấy qua như vậy có yêu quỷ tu. Cái này tính nhiệm độ. Đầu óc ngươi không bệnh a? Có yêu. Cố Vân nhìn xem Lữ Đạo nhịn không được nói, chờ ngươi bị quỷ tu lột da, luyện chế thành thi khôi thời điểm, hy vọng ngươi còn có thể nói như vậy. Ngạch. Lữ Đạo lập tức một trận ác hàn, cho nên, ngươi vì sao tín nhiệm bọn hắn như vậy? Lữ Đạo hữu, chúng ta cũng coi như đồng sinh cộng tử. Ta cho ngươi một cái lời khuyên. Nếu là ngày sau đến thiên cảnh, ngươi có thể tin tưởng tông môn chỉ có Cửu U Thành. Chỉ cần Cửu U Thành tu sĩ đáp ứng rồi sẽ giúp ngươi, liền nhất định sẽ không hại ngươi. Đương nhiên, chắc là sẽ không hại ngươi, nhưng là chưa chắc sẽ giúp ngươi, Cửu U Thành tu sĩ không có gì tiết tháo. Cố Vân nói ra, à, nếu là Cửu U Thành tu sĩ thu các ngươi tài nguyên, vậy ngươi cứu không cần lo lắng, Cửu U Thành tu sĩ lấy tiền làm việc một khối này, không thể nghi ngờ. Một cái quỷ tu tông môn, lại có như thế thanh danh. Hỏa Loan kinh ngạc nói, bất kỳ một cái nào tông môn, đều có người tốt ác nhân. Cho dù Cửu U Thành tông quy cho dù tốt, cũng tránh không được sẽ có con sâu làm rầu nồi canh. Nếu là gặp Cửu U Thành sâu mọt, phải nên làm như thế nào? Những tông môn khác có lẽ có sâu mọt, nhưng là Cửu U Thành không có. Cố Vân lắc đầu nói, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, bởi vì gia nhập Cửu U Thành chỉ có một cái yêu cầu. Yêu cầu: ký kết chủ phó khế ước, hoặc là tự nguyện thông qua thánh cấp vấn tâm trận. Cái gì? Hỏa Loan cùng Lữ Đạo lộ ra không thể tin thần sắc, này, cái này sao có thể? Không có bất kỳ cái gì một cái tông môn hội như thế thu đồ đệ. Này tại sao có thể có người nguyện ý tự nguyện gia nhập Cửu U Thành? Không cần tự nguyện a. Cửu U Thành là quỷ tu tông môn, cũng không phải chính đạo tông môn, chọc phải Cửu U Thành, bị diệt môn rất bình thường. Bị diệt môn tông môn tu sĩ nguyện ý ký kết chủ phó khế ước, liền không cần chết. Những năm này, Cửu U Thành thông qua loại phương pháp này thu không ít đệ tử. Cố Vân tùy ý nói. Diệt môn. Bức bách. Không phải, các ngươi quỷ tu động một tí diệt môn sao? Không nhất định. Nhưng là nhất cùng hung cực ác quỷ tu tông môn là như thế. Cửu U Thành chính là trong đó một cái. Ha ha, chúng ta thiên cảnh tình huống cực kỳ phức tạp, có ít người không phải là các ngươi thoạt nhìn như vậy ôn hòa, có chút tông môn, cũng không phải thoạt nhìn như vậy có thể tin. Bất quá, chỉ cần không trêu chọc Cửu U Thành, Cửu U Thành cũng sẽ không chủ động khi nhục những tông môn khác. Tóm lại, Cửu U Thành tính dự không phải thổi ra, những năm gần đây, Cửu U Thành tại thiên cảnh cũng coi như riêng một ngọn cờ. Các ngươi một mực nhớ kỹ, nếu là thật sự có một ngày các ngươi tới thiên cảnh lịch luyện, Cửu U Thành là tuyệt đối có thể tín nhiệm. Cố Vân dặn dò. Cùng lúc đó, khoảng cách Cổ Trường Thanh bản thể ngoài vạn dặm cổ mộ trước, Diệp Hư nhìn chăm chăm trước mắt cửa lớn màu đen phía trên lỗ chìa khóa, như có điều suy nghĩ. Chìa khóa này khổng hình dạng, cùng hắc cốt hình dạng, giống như đúc. Cổ Trường Thanh bản thể một phương này cổ mộ cũng không quá nhiều nguy hiểm, loại này cấp bậc cổ mộ chính là đưa bảo vật. Mà cổ mộ chỗ sâu, quả thật có một cái khác bí cảnh tín vật, chính là một bức tranh. Bản vẽ này sau khi xuất hiện, liền bắt đầu thiêu đốt. Cổ Trường Thanh đám người một mực nhớ kỹ đồ nội dung, nhưng lại không được đến thực tế bảo vật. Ngược lại là những cái này đồ thiêu đốt về sau, một cổ nguyền rủa lực lượng hội tụ tại trên thân mọi người. Chính là lấy Cổ Trường Thanh đối với nguyền rủa pháp tắc lý giải, cũng không làm rõ ràng được này nguyền rủa nơi phát ra, cùng tác dụng. Ngược lại là trong tay hắn hắc sắc cốt đầu, đã xảy ra một chút cải biến. Đối với cái này, Cổ Trường Thanh cũng không để ý, này hắc sắc cốt đầu hắn đã sớm phục chế một phần cho thân ngoại hóa thân. Thân ngoại hóa thân đã tiến vào có quan hệ đạo tác cổ một. Về phần hắn bản thể, thì đến khoáng mạch chỗ. Mênh mông như vậy khoáng mạch, nếu là khai thác lời nói, cuối cùng Cửu U Thành tu sĩ, sợ là cũng phải khai thác số lượng 10 năm. Thần thức xâm nhập lòng đất ngàn dặm, vẫn như cũ không cách nào tìm được khoáng mạch cực hạn. Trong đó năng lượng thiên địa nặng nề, làm cho không người nào có thể dùng man lực đem những cái này khoáng mạch tất cả đều bỏ vào trong túi. Chỉ có dùng ôn hòa phương thức khai thác, mới có thể đem khoáng mạch biến thành thần tinh mạch. Cổ Trường Thanh ở chung quanh bố trí xuống trận pháp, đồng thời để cho Lục Vân Tiêu đám người canh giữ ở chung quanh, ngăn cản Hỏa Loan đám người tới. Ngay sau đó, hắn tế ra âm dương đỉnh, đem Béo Bảo bắt đi ra, đem những cái này khoáng mạch toàn bộ liền hóa thành âm dương bản nguyên khí. Béo Bảo sau khi ra ngoài tay nhỏ liền ôm ở trước ngực, mập mạp thân thể nhỏ bé lơ lửng giữa không trung, khóe miệng khinh thường nhếch lên. Một thành âm dương bản nguyên khí toàn bộ phục chế ngươi ưa thích đạo quả, từ ngươi phụ trách. Không phải đạo quả sự tình, cổ tiểu tử, đầu tiên, ta phải xác định, ngươi đối với bản bảo bảo 100% tín nhiệm. Nếu không, bản bảo bảo hao tâm tổn trí nhọc nhằn làm việc, còn muốn bị ngươi hoài nghi bản bảo bảo trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Béo bảo, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, bởi vì ngươi đáng giá tin tưởng. Nếu như thế, chuyện này liền giao cho bản bảo bảo. Sau 3 tháng, Cổ Trường Thanh nhìn xem 100 phương âm dương bản nguyên khí, cả người quả thực là sững sờ một hồi, cả một cái khoáng mạch, chỉ chuyển đổi 100 phương âm dương bản nguyên khí. Cổ tiểu tử, ngươi không tin bản bảo bảo. Ta liền biết cổ tiểu tử ngươi người này không thể tin, hừ, bản bảo bảo vì khoáng mạch, đều gây đi trông thấy. Ngươi như vậy chất vấn ta, ngươi còn là người. Béo bảo, không phải ta không tin ngươi, chỉ là một vạn cực phẩm linh thạch liền có thể hối đoái một phương âm dương bản nguyên khí. Mà này khoáng mạch, này mẹ nó là thần tinh khoáng mạch ngươi biết không đại gia ngươi. Cổ Trường Thanh nghiến răng nghiến lợi nói. Này béo hài nhi, quả thực đen không biên giới. Nhiều như vậy, như một phần bản bảo bảo cũng chưa từng thấy. Béo bảo, lão tử thật tin ngươi ta, ngươi mẹ nó thăm thời điểm có thể hay không thêm chút đầu óc. Cổ Trường Thanh gầm thét lên, tiếp lấy hai tay nắm béo bảo béo chân điên cuồng lay động. Ai ai ai, choáng choáng, dừng tay, ngươi một cái điêu lông. Bạn bảo bảo tham không nhiều, liền một chút mà thôi. Một khắc đồng hồ về sau, Cổ Trường Thanh thần thức đảo qua âm dương đỉnh bên trong trăm ức mới âm dương bản nguyên khí, cái này gọi là một chút xíu. Đúng a, trăm ức mới, trăm mới, thì ít đi nhiều ức điểm điểm a. Người với người trọng yếu nhất chính là tín nhiệm. Cổ tiểu tử, ngươi không tín nhiệm ta có thể lý giải, ngươi hiểu lầm ta không trách ngươi, nhưng là, ngươi nói ta lừa gạt ngươi. Vậy, ta không tiếp thụ được. Không tín nhiệm, hiểu lầm, cùng ta nói ngươi lừa gạt ta, khác nhau ở chỗ nào? Không có khác nhau a, cái này ở ta du lịch cái kia càng cỗi phàm nhân trong tinh cầu, gọi là nói nhảm văn học. A, tại văn học lĩnh vực gọi. Thủy văn. Cổ Trường Thanh híp mắt nhìn xem béo bảo, ngày sau thiếu dạy Tiêu Lâm bọn họ quái đồ vật. Đạo tác trong cổ một, bên trong có càn khôn. Diệp Hư nhìn xem như là một phương thế giới ngầm cuồn cuộn bình nguyên, cùng phía trên vùng bình nguyên mấy ngàn tên tu sĩ, trong tay lay động quạt xếp đều thẻ ở giữa không trung. Lạc Khuynh đạo hữu, ngươi xác định Mỹ Linh tộc tổ truyền địa đồ? Lạc Khuynh cũng có chút mộng, cả người có chút không xác định nhìn xem trong tay cổ điển địa đồ, lại hoài nghi nhân sinh nhìn xem dưới mặt đất bình nguyên cái kia phân biệt rõ ràng bát cảnh tu sĩ. Nên là tổ truyền a. Lạc Khuynh có chút không tự tin nói, vừa nói, nhìn không được nhìn về phía Mỹ Linh tộc cái khác yêu nghiệt. Mỹ Linh tộc tu sĩ khác cũng đưa mắt nhìn nhau, tiếp lấy không xác định nhẹ gật đầu. Diệp Hư đồng thời có chút hoài nghi nhân sinh nhìn xem trong tay hắc sắc cốt đầu. Chẳng lẽ này hắc sắc cốt đầu số lượng cũng có rất nhiều? Đi thôi. Mà kệ như thế nào, trên bản đồ này ghi chép cơ duyên cùng đạo tác có quan hệ, coi như người là nhiều, cũng phải xông vào một lần. Diệp Hư nói xong, đem quạt xếp đập vào tay trái lòng bàn tay. Tiếp lấy vung lên, quạt xếp mở ra, lay động một phen về sau, tay trái chắp sau lưng, thân mang áo bào trắng, hướng đi bình nguyên bên trong. Một bước đạp xuống, không gian vỡ ra, sau một khắc, Diệp Hư thân hình lấp lóe, cũng đã bay vọt vài dặm con đường. Mà giờ khắc này, tại ở giữa vùng bình nguyên, Bát Đại Cảnh tu sĩ đạp không mà đứng, lẫn nhau thù địch. Tại Bát Đại Cảnh trong tu sĩ trung tâm, thì là một đầu chết đi cốt long. Cốt long vô cùng to lớn, hẹn dài vạn trượng, như dãy núi đồng dạng. Tầng tầng lớp lớp xương cốt như là nguyên một đám bia cổ, mỗi một cây cốt đầu trên đều có quỷ dị kinh văn. Những cái này kinh văn không ngừng vần quanh, cuối cùng tạo thành từng hạt đan dược. Cốt long luyện đan, nhưng lại hiếm lạ. Những đan dược này cũng không phải là cùng một loại đan dược, mà ở đan dược bên ngoài lại có lấy thật dày thần văn vần quanh, căn bản không biết cụ thể là loại đan dược nào. Đã có tu sĩ từ trên người cốt long thu hoạch đến đan dược. Hiểu lúc này, Bát Đại Thần Cảnh tu sĩ hiển nhiên là tại đan dược phân phối phía trên nháo mâu thuẫn. Ha ha, Bát Cảnh, cho tới nay, cũng là Bát Đại Thần Cảnh yếu nhất nhất cảnh. Nghe nói trước đó cảnh chủ Tần Gia bị một cái phi thăng tu sĩ diệt. Ha ha ha, thực sự là cười rơi răng hầm. Hoàng Cảnh Thúc Vân Tông Thiếu Tông chủ Lý Vị Thần cười là nói, vừa rồi hợp lực đánh giết Thánh Nguyên Quốc Long thời điểm, các ngươi Bát Cảnh tu sĩ sức lực ít nhất. Hiện tại phân phối tài nguyên, các ngươi Bát Cảnh lẽ ra phân phối ít nhất, có gì vấn đề? Ta Thúc Vân Tông tu sĩ vừa rồi vây công Quốc Long thời điểm hạng gì anh dũng, lẽ ra nhiều một phần tài nguyên. Đánh rắm, vừa rồi vây công Thánh Nguyên Quốc Long thời điểm, các ngươi Thúc Vân Tông rõ ràng một mực tại quan sát. Hiện tại phân tư nguyên, các ngươi Thúc Vân Tông người đi lên. Các ngươi muốn phân có thể, nhưng là, các ngươi có tư cách gì bắt chúng ta Bát Cảnh một phần? Đồ Dương sắc mặt khó coi vô cùng nói. Bát Cảnh phục thần các đúng không? Lý Vị Thần cười lạnh nhìn về phía Đồ Dương, ta nhớ được ngươi là thiếu các chủ a. Ha ha, lần trước Bát Cảnh cùng ta Hoàn Cảnh luận bàn, ta nhớ được phục thần các từng đi theo Tần gia. cũng chính là các ngươi bắt cảnh đời trước cảnh chủ thế lực tự mình đến Ta Thúc Vân Tông bái phỏng. Đồ Dương, cái kia Tần gia đối với Ta Thúc Vân Tông còn khách khí. Ngươi là cái thá gì, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Phục Thần Các, liền cho Ta Thúc Vân Tông sách giày cũng không xứng. Trừ bỏ tam cực cảnh bên ngoài, hỗn độn đại thế giới bát đại thần cảnh, phân biệt là thiên địa huyền hoàng, đông nam tây bắc. Trong đó, huyền cảnh, thiên cảnh mạnh nhất. Địa cảnh, hoàng cảnh thứ hai. Đông nam cảnh thứ ba, tây cảnh sau đó, mà bát cảnh yếu nhất. Đương nhiên, đây chỉ là bên ngoài bài danh, mỗi cái thần cảnh đều có ẩn tàng đại năng, đều có một chút chưa từng đạt ở bên ngoài thế lực. Tỉ như thiên cảnh cửu U Thành, một mực điều thấp làm việc, cái khác thần cảnh đối với thiên cảnh thực lực ước định, tất nhiên là không mang theo cửu U Thành dạng này định cấp thế lực. Cái khác thần cảnh cũng tất nhiên có cùng loại thế lực. Cổ Trường Thanh cửu U Thành nội tình có lẽ không bằng thiên đế môn, nhưng là bàn về cường giả số lượng, tuyệt đối không thua kém thiên đế môn. Chỉ là thiên đế môn có Diệp Phàm, Tô Trọng đám định cấp yêu nghiệt tồn tại, từng cái đều có thể vượt biên mà chiến. Mà Diệp Phàm càng là sâu không lường được. Lúc này thực lực cụ thể sợ là sớm đã siêu việt nguyên thiên đế chi cảnh. Đỉnh phong phương diện chiến lược, cửu U Thành nhị tinh nguyên thần cường giả Lý Tề Vân là kém xa Tiết Táp Diệp Phàm. Bàn về trưởng thành tính, cửu U Thành thánh cảnh tu sĩ giai tầng, cũng liền gia các không có thể cùng Tô Trọng các yêu nghiệt sau một lần. Hiểu bàn về đơn thuần bàn về thánh cảnh cường giả số lượng, lúc này cửu U Thành khả năng so thiên đế môn càng nhiều. Đương nhiên, số lượng nhiều vô dụng, Diệp Phàm một người liền có thể toàn bộ đột. Chỉ có Cổ Trường Thanh bước vào thánh cảnh, cửu U Thành mới thực sự là tương lai đều có thể, dù sao thánh cảnh tông môn giai tầng, cửu U Thành cấp bậc này, cần là tiềm lực trưởng thành, mà không phải hiện hữu thế lực. Hiện hữu thế lực, cùng định cấp thánh cảnh so sánh, còn kém xa. Hiểu kể một ngàn nói một vạn, bát cảnh thực lực tổng hợp kém cỏi nhất, là bát đại thần cảnh tu sĩ công nhận. Chí ít tại thiên đế môn không có trở thành bát cảnh cảnh chủ trước đó, những năm qua, chỉ cần là các đại thần cảnh ở giữa giao phong, bát cảnh cũng là lót đáy. Cộng thêm trước đó bát cảnh cảnh chủ thế lực Tần gia đối mặt cái khác thần cảnh tu sĩ thời điểm tư thái rất thấp. Cho nên, bát cảnh tu sĩ ở bên ngoài, xác thực bị người xem thường. Này hoàng cảnh Thúc Vân Tông cũng dám như vậy cuồng, tất cả đều là Tần gia liếm đi ra công lao. Bát cảnh các tông tu sĩ trong lòng mặc dù không cam lòng, nhưng là thực lực không bằng người, bát cảnh tu sĩ những năm qua cũng là nói càng ác, bị thu thập càng thảm. Tần gia không làm. Lại không dám đắc tội cái khác thần cảnh đại tông, bát cảnh tu sĩ cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Chính là hôm nay, cũng chỉ có Đồ Dương dám cái thứ nhất đứng ra. Đồ Dương, dù sao cũng là tại thiên đế môn chiếm được bồi dưỡng, biết rõ thiên đế môn nội tình, trong lòng đối dưới mắt bát cảnh lòng tin, vừa qua bát cảnh những tông môn khác thiên kiêu. Thiên cảnh, huyền cảnh, đông cảnh, nam cảnh các loại đại thần cảnh tu sĩ cũng không vội và lắm miệng, mà là ôm xem kịch vui thái độ. Nếu là bát cảnh không dám cùng hoàng cảnh vạch mặt, nhưng ra bát cảnh lợi ích. Vậy kế tiếp bọn họ cũng sẽ hướng bắt cảnh làm khó dễ. Dù sao ngươi đem chỗ tốt cho hoàn cảnh lại không cho chúng ta, vậy là ngươi cảm thấy chúng ta không bằng hoàn cảnh. Là xem thường chúng ta. Nơi này hội tụ mấy ngàn tên tu sĩ, mỗi cái thần cảnh tu sĩ đều nắm chắc trăm người. Mà một khi có nhiều tu sĩ như vậy hội tụ nơi truyền thừa, tài nguyên phân phối là phiền toái nhất. Dù sao, nếu đánh thật, cái kia chính là mấy trăm người, thậm chí là hơn nghìn người hỗn chiến. Cũng bởi vậy, đại gia phân phối tài nguyên thời điểm có khuynh hướng phân phối đồng đều, để cho các đại thần cảnh tu sĩ đều hài lòng. Có thể bắt cảnh yếu như vậy, luôn có người nghĩ dẫm một bước. Ta Phục Thần Các là không tính là gì. Nhưng là, ta bắt cảnh đã xưa đâu bằng nay. Lý Vị Thần, người bó Vân Các từng tại ta bắt cảnh tu sĩ trên đầu giữ võ dương oai thời gian đã qua. Lúc này bắt cảnh cảnh chủ là thiên đế môn. Các ngươi dạng này công nhiên, khi nhục ta bắt cảnh, liền la lại đánh bắt cảnh cảnh chủ tông môn mạc. Hoàn cảnh còn chưa đủ tư cách, Thúc Vân Tông càng không đủ tư cách. Đồ Dương ngạo nghễ nói, ha ha ha ha ha ha ha ha. Lý Vị Thần lại là cười ra tiếng, bắt cảnh thiên đế môn, ai nha, ta rất sợ hãi. Phi Thăng tu sĩ đây có thể thật lợi hại, ha ha, cũng chính là bắt cảnh một đám phế vật mới có thể để cho một cái phi thăng tu sĩ sáng lập tông môn trở thành cảnh chủ tông môn. Ngươi để cho cái kia thiên đế môn tông chủ Diệp Phàm đến ta hoàn cảnh, đừng nói đối phó chúng ta cảnh chủ thế lực. Chính là ta Thúc Vân Tông, cũng có thể đem hắn cướp đánh ra đến. Đồ Dương, các ngươi bắt cảnh thay cái cảnh chủ tông môn cho các ngươi xương cốt đều đội cứng rắn đúng không? Chẳng lẽ quên, lần trước giao lưu hội bên trên, bắt cảnh cái gọi là thiên kiêu, là thế nào bị chúng ta hoàn cảnh tu sĩ đè lên đánh? Ai, Lý Huynh, cũng là nhân tộc tu sĩ, ngươi đây thật là một điểm mặt mũi cũng không cho a. Hoàn cảnh trong đám người, một tên dung mạo cực kỳ tuấn nhật nam tử cười cười nói, động tác ưu nhã, khí chất cao ngạo. Hoàn cảnh cảnh chủ thế lực cũng không phải là nhân tộc, mà là huyết dực tinh linh tộc. Dạ Sa Tam hoàng tử Dạ Vô Tội mặc dù cũng ở đây hoàn cảnh,